Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2265, Luyện Khí Sư Công Hội, 1, góc truyện audio.com, biết rõ ngoan nhân ở đầm lầy Tế Bắc xuất thủ chắc chắn sẽ không lưu tình, Trương Huyền không dám ngừng nghỉ, rời danh sư đường, đi tới Luyện Khí Sư Công Hội. Theo lý, ngoan nhân không động thủ nhanh như vậy, nhưng Thanh Điền Hoàng chết, thân phận thiên nhận danh sư bại lộ, khẳng định cũng làm cho đối phương có cảm giác áp bách. Một khi tên kia có thể tránh thoát đầm lầy phong tỏa, thứ nhất muốn giết nhất định là mình. Vì vậy phải sớm chuẩn bị, tiên hạ thủ vi cường, không chỉ vì an toàn của mình, càng trọng yếu là không thể để cho những danh sư thủ hộ nhân tộc này, vô duyên vô cớ chết như thế. Bây giờ Kim Nguyên Đỉnh là nửa bước xuất khiếu cảnh, nếu như dung nhập Kim Tinh Huyền Thạch khẳng định có thể để cho cấp bậc của đối phương tăng nhiều, coi như không đạt tới thánh khí thượng phẩm, cũng có thể để cho phẩm chất càng hơn một bước, trùng kích xuất khiếu cảnh chính thức không khó. Một bên đi về phía trước, một bên phỏng đoán. Kim Tinh Huyền Thạch là từ bảo tàng của Ngô Dương Tử lấy được, sau khi phân cho Lạc Thất Thất một phần, trong tay còn có một khối, chỉ là một mực không có thời gian dung hòa vào Kim Nguyên Đỉnh mà thôi. Hiện tại nếu như quyết định đi đầm lầy Tây Bắc, tốt nhất là sớm võ trang thoáng một phát. Luyện Khí Sư Công Hội cách danh sư đường đại khái 4-5 dặm, không lâu sau liền tới. Luyện Khí Sư, bây giờ hắn còn chỉ là lục tinh khảo hạch ở danh sư học viện, cũng không có đạt được huy chương thất tinh, lấy ra huy chương mang ở trước ngực, nhấc chân đi vào. Luyện Khí Sư Công Hội ở Thanh Nguyên Thành, náo nhiệt giống như những địa phương khác, mỗi ngày đến đây mua sắm binh khí nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu. Nơi đây bán ra cấp bậc cao nhất là thánh khí hạ phẩm, cao hơn lại cần định chế, hàng đặt theo yêu cầu, thậm chí tiêu phí giá lớn mua sắm, đương nhiên cơ bản có tiền mà không mua được. Trương sư, thật là ngươi, đang muốn hỏi thăm hội trưởng Luyện Khí Sư Công Hội, chợt nghe một thanh âm kinh hô vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Tường lúc trước nhìn thấy ở Kinh Hồng Sư Công Hội, đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt hưng phấn. Sở Tường công tử, Trương Huyền cười cười, vị trước mắt này cũng coi như giúp hắn một lần, lần nữa gặp lại, không thể không để ý tới. Đa tạ Trương sư sớm dặn dò, thương thế trên linh hồn của ta, hiện tại đều tốt rồi. Sở Tường khom người, ở Kinh Hồng Sư Công Hội, vị Trương sư này sớm bàn giao một câu, thời điểm Duy Quân Độc Vũ Tử Yên tiên tử mới tận tâm tận trách để cho thương thế của hắn nhận được chữa trị, hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì. Không có gì, Trương Huyền lắc đầu, sự tình một câu, không coi vào đâu, chỉ là đáng tiếc viên tinh nguyên thượng phẩm kia của đối phương. Kỳ thật nếu xem mình khiêu vũ mà nói, khẳng định khỏi nhanh hơn. Ta nghe nói Trương sư xông đường, thật sự là lợi hại. Cảm kích xong, Sở Tường tràn đầy kích động, vẻ mặt sùng bái. Không có gì, chỉ là tùy tiện xông xáo, tùy tiện xông xáo. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Sông đường huyên náo động tĩnh rất lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Nguyên Thành, lúc trước đối phương nhận biết mình, hơi chút nghe ngóng liền hiểu, căn bản không giấu giếm được. Tùy tiện xông xáo, Sở Tường trợn trắng mắt, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm như. Góc truyện audio.com, vậy không có việc gì, người vừa đến liền thành công sông đường, chỉnh phân bộ của người ta dục tiên dục tử, lại để cho đường chủ tự nhận lỗi từ trước. Cái này gọi tùy tiện mà nói, danh sư đường khác còn không tươi sống hù chết. Lần này Trương sư tới, chẳng lẽ là cảm thấy Luyện Khí Sư Công Hội không vừa mắt. Cũng tính toán xông thoáng một phát, thấy hắn không muốn nhiều lời, Sở Tường nhớ tới một việc nhìn lại. Từ khi vị Trương sư này đi vào Thanh Nguyên Thành, sẽ không an ổn qua một ngày, vốn ở Khải Linh Sư Công Hội, làm cho công hội chạy tán loạn. Sau đó xông đường, bây giờ chạy đến đây, sẽ không lại muốn làm sự tình gì chứ. Khục khục, không nghĩ tới bản thân làm người chính trực vậy mà cho đối phương ấn tượng ác liệt như vậy, Trương Huyền ho khan một tiếng, có chút lúng túng. Kỳ thật, ta là người thành thật, làm sao có thể làm ra loại chuyện này, ngươi suy nghĩ nhiều. Người thành thật, khóe miệng Sở Tường co lại, gặp qua không ít người thành thật nhưng trung thực như vậy còn có là lần đầu tiên thấy. Không xông đường, vậy hẳn là giống như ta, chuyên môn tới đây quan sát Lâm Kiệt Đại Sư luyện khí a. Lâm Kiệt Đại Sư, hắn là luyện khí đại sư của Tiềm Trùng Đế Quốc, đạt đến nửa bước bát tinh, chỉ là đi ngang qua nơi đây, Tần hội trưởng cố ý mời hắn giảng bài, cũng triệu tập tất cả luyện khí sư đạt tới thất tinh của Thanh Nguyên Thành tới. Ta cũng may mắn được mời. Sở Tường nói, ngươi là luyện khí sư thất tinh, gia hỏa trước mắt này, ở kỹ viện cũng có phòng riêng, vốn tưởng rằng là một quần áo lụa là, không nghĩ tới, rõ ràng còn là luyện khí sư thất tinh. Đó là đương nhiên, ta ở trên luyện khí thiên phú cực cao. Vẻ mặt Sở Tường đắc ý, nếu Trương sư đối với luyện khí có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, bằng vào quan hệ của chúng ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo, tuyệt không giấu giếm. Ta biết rồi, biết rõ đối phương hảo tâm, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vừa vặn có việc cần phiền toái ngươi, có thể làm phiền dẫn ta đi gặp hội trưởng Luyện Khí Sư Công Hội không? Người muốn gặp Tần hội trưởng. Cái này đơn giản, Sở Thường nhấc chân đi thẳng về phía trước. Đi theo ta, ân, Trương Huyền theo sát ở phía sau. Có người giới thiệu, vừa vặn có thể miễn đi không ít phiền toái. Đi theo sau lưng đối phương, Trương Huyền cũng biết tên vị luyện khí sư hội trưởng này, Tần Hướng, là một luyện khí sư thất tinh đỉnh phong. Cách Trương,